Tùng Dung không rõ bản thân mình bị lời nói của Kiều Úc kích thích hay là do lửa ghen đốt mất lý trí. Y siết chặt Kiều Úc vào lòng, bắt người kia phải nhìn mình. Trong đôi đồng tử đen sáng ấy y thấy hình ảnh thu nhỏ của bản thân. Đồng thời cũng thấy sự phẫn nộ của Kiều Úc. Kiều Úc thật sự cảm thấy rất ủy khuất. Rõ ràng mình vì trả án mới đi gặp Trương Nguyên. Vậy mà trong mắt Tùng Dung lại trở thành không lo làm việc mà đi hẹn hò. Thấy ánh mắt phẫn nộ lạnh băng của Tùng Dung, Kiều Úc triệt để nổi nóng. Anh thả ra, tôi con mẹ nó thích Trương Nguyên đấy. Anh quản được sao, anh cút ngay, tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Kiều Úc kịch liệt giãy giụa khiến vết thương trên vai lần nữa bị nứt. Máu tươi từng giọt lại rỉ ra, ánh mắt Tùng Dung hóa đỏ. Lời của Kiều Úc làm y triệt để mất đi lý trí. Khung cảnh Kiều Úc cùng Trương Nguyên tươi cười lúc nãy như đèn kéo quân lần nữa hiện lên trong đầu y. Dây thần kinh trong đầu nãy giờ bị kéo căng lập tức đứt. Y gầm nhẹ một tiếng, hung dữ kéo Kiều Úc đến sofa sau đó ấn chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu. Vậy thì hôm nay tôi sẽ cho em thấy tôi có quản nổi không? Nói xong hung hăng xé rách quần áo Kiều Úc. Chiếc áo sơ mi chất liệu mỏng manh cứ thế rụng là tả trên đất như bông tuyết. Kiều Úc cố sức đẩy tên đang nằm trên người mình ra. Thế nhưng thân thể ốm yếu của Lê Dạ Tinh căn bản không đáng nhắc đến trong mắt Tùng Dung. Cho dù Kiều Úc có mạnh bao nhiêu, một khi mắc kẹt trong cơ thể này cũng không có đường xài. Tất cả phản kháng với Tùng Dung đều trở thành gãi ngứa. Người đàn ông mất đi lý trí này cứ thế không lo nghĩ gì mà công thành đoạt đất. Sự kháng cự vô lực kia cũng bị xem thành cử chỉ dụ dỗ như có như không. Tùng Dung, anh thả tôi ra, đừng để tôi phải hận anh. Kiều Úc da rẻ rất trắng, cộng thêm suốt năm gần như chỉ ngồi trong nhà. Làn da lại càng thêm trắng sáng như ngọc, phảng phất chỉ cần chạm nhẹ thì sẽ chảy ra nước. Tùng Dung cúi đầu hôn lên dái tai Kiều Úc. Nhẹ nhàng liếm láp, Dạ Tinh, em chỉ có thể là của tôi. Không được nhìn ai khác, không được. Câu cuối cùng phảng phất như tiếng than vãn. Tùng Dung ôm siết lấy eo Kiều Úc, giống như sợ người này sẽ biến mất, đáp xuống trên mặt và trán cậu từng nụ hôn vụn vặt. Kiều Úc bị phản ứng của Tùng Dung dọa đến ngu người. Cậu thật sự không nghĩ người này sẽ dùng bạo lực với mình. Ý thức được lui về sau thì bất ngờ bị Tùng Dung nắm chân kéo về. Cậu lại tiếp tục giãy giụa như điên. Giọng nói cũng thành ra vừa cao vừa chói. Cút, tôi coi như chưa từng biết anh. Cút, có nghe không? Tùng Dung lấy đầu gối cố định Kiều Úc trên sofa. Hai tay ôm mặt cậu. Sống mũi hai người sắp đụng vào nhau. Em còn muốn giả đò đến khi nào? Tôi thích em, cái này chắc em phải sớm đoán ra rồi chứ. Tôi không biết và cũng không muốn biết. Tùng Dung mỉm cười, hạ xuống môi cậu một nụ hôn nồng cháy. Không sao, tôi sẽ cho em biết tôi yêu em cỡ nào. Vừa nói vừa vươn tay chạm đến hạ bộ của Kiều Úc. Da thịt non mịn cộng thêm xúc cảm ôn hòa hơi lạnh lạnh khiến y thích đến không rời tay. Tôi không muốn, anh tránh ra tránh ra. Kiều Úc sống chết giữ lại phòng tuyến cuối cùng. Vì cậu biết chỉ cần mình buông lỏng thì hai người sẽ không thể nào quay về nữa. Nhưng Tùng Dung lại bịt môi cậu lại, nỉ non nói, Dạ Tinh, thật ra em cũng có cảm giác với tôi mà phải không? Nếu không lần trước khi bị tập kích, sao em lại bất chấp bị thương mà cứu tôi? Kiều Úc bị Tùng Dung hôn tới thở không ra hơi, thần trí cũng trở nên mơ hồ, nhưng vẫn cắn chặt răng. Anh như đừng có mơ, tôi trước giờ, chưa từng thích anh. Tùng Dung cư nhiên cảm thấy Kiều Úc bây giờ đặc biệt khả ái. Rõ ràng là ốm yếu thế nhưng đôi mắt lại rất bất khuất nhìn mình. Bộ dáng ấy làm y không kìm được nghĩ đến con thú nhỏ bị thương. Thì thật y cũng không biết vì sao mình thích Lê Dạ Tinh. Cái gối thêu hoa, y chỉ người chỉ đờ si cái mã ngoài. Vô dụng bình thường y khinh bỉ nhất đột nhiên như bị đổi vào một linh hồn khác. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng bản thân lại nhịn không được mà để tâm mỗi cử chỉ vui buồn của cậu ta. Từ khi nào bắt đầu thích nhóc này nhỉ? Tùng Dung lắc đầu, mình cũng không rõ, con tim cứ như không chịu sự khống chế của mình nữa.